Công lược Nam Phụ, chương 394, Công lược Đại Thần Nóng Tính, 12. Góc truyện audio.com, Edit, Nhật, Beta, Ayasinta, sau khi nhận được câu trả lời của Lăng Vu Đề, Lãnh Ức Tư nghiêng đầu suy nghĩ, hình như là có, bỏ đi, không rối rắm với vấn đề này nữa. Đúng rồi, Lăng Đại Thần bây giờ đang ở đâu vậy? Đoạn Tâm Nhai, đang trên đường đi. Cánh của Lăng Vu Đề màu đen, lúc duỗi ra hết thì có thể dài 5 mét. Sử dụng cánh hả, cô không xa lạ gì. Thực thể giả lập của cô có một đôi cánh nhỏ đáng yêu mà. Vỗ cánh tăng tốc đến Đoạn Tâm Nhai. Sau đó còn dành chút thời gian đọc tin trả lời của Lãnh Ước Tư gửi cho cô. Hả, vậy chờ chút, tôi đến liền, thấy Lăng Vu Đề trả lời bằng chữ. Lãnh Ước Tư cũng trả lời bằng chữ. Sau khi đọc xong, Lăng Vu Đề trực tiếp không trả lời. Dù sao lát nữa Lãnh Ước Tư sẽ tìm đến cô. Cô dùng nửa tiếng thời gian trong game để bay đến Đoạn Tâm Nhai. Đứng ở trên Đoạn Tâm Nhai nhìn xuống. Sương mù trắng xóa che khuất cảnh vật phía dưới. Có cảm giác như đặt mình trong đám mây. Nhưng mà, ở phía dưới này cuối cùng có cái gì thì vẫn chưa biết được. Dẫu cho cô có cánh. Nhảy xuống dưới chắc chắn không ngã chết được. Lăng Đại Thần, tôi đến rồi, có phải đợi lâu lắm không? Lăng Vu Đề nghe thấy tiếng thì quay đầu lại. Lãnh Ức Tư mặc áo choàng của Pháp Sư Huyết Tộc vừa mới thu cánh lại. Cô ấy cười với Lăng Vu Đề rồi chạy về phía bên này. Lăng Vu Đề nhìn một chút, cô ấy có mái tóc vàng, đôi mắt màu đỏ đặc trưng của huyết tộc. Cô ấy vẫn có khuôn mặt phúng phính nét trẻ con. Chỉ tinh xảo đẹp đẽ hơn nhiều so với trong hiện thực. Lăng Đại Thần, cô ở chỗ này làm cái gì vậy? Chấm, thấy Lăng Vu Đề đứng ở cạnh vách núi. Lãnh Ức Tư tò mò hỏi cô. Đoạn Tâm Nhai à, chỗ này không có nhiệm vụ cũng không có quái. Bình thường không có người đến. Làm nhiệm vụ, hả, nơi này từ khi nào mà có nhiệm vụ để làm? Sao tôi không biết vậy? Lăng Vu Đề không có trả lời cô ấy. Chỉ thầm mắng trong lòng, lẽ nào nhất định phải để cho cô biết hay sao? Lăng Vu Đề cảm thấy cô nói với Lãnh Ước Tư rằng mình ở đây là một sai lầm. Cô không nên cho cô ấy cơ hội quấn lấy mình, vốn dĩ có chút do dự, nhưng mà sau khi nhìn thấy Lãnh Ước Tư, cô hoàn toàn không còn do dự nữa. Trực tiếp thả người từ trên Đoạn Tâm Nhai xuống. Lãnh Ước Tư bị một màn diễn ra đột ngột này dọa sợ đến hồn bay phách lạc. Đây là một game online thực tế ảo siêu chân thật được không? Cảm giác rớt xuống, dù sẽ không đau 100%, nhưng mà 20% cũng rất đau. Lăng Vu Đề ở trong cuộc sống thực chịu kích thích gì mới có thể đến đây chơi nhảy vực tự sát thế này? Lăng Vu Đề, tiến đến cạnh vách núi nhìn xuống, đều nói Đoạn Tâm Nhai sâu không thấy đáy. Cô có cần nhảy xuống chung với Lăng Vu Đề không? Thôi, thôi vậy. Lãnh Ước Tư rụt đầu trở về. Cô sợ cái cảm giác không trọng lực nhất. Nghĩ một hồi, Lãnh Ước Tư gửi một tin nhắn riêng cho Lăng Vu Đề. Đại thần ơi, cô đến đáy chưa? Lúc nhận được tin nhắn riêng của Lãnh Ước Tư, Lăng Vu Đề vừa muốn mở cánh. Kết quả lại bị rớt xuống một nơi. Ngẩng đầu nhìn lên trên. Sương mù trắng xóa vốn ở phía trên nhìn xuống giờ lại ở trên đầu mình. Cúi đầu nhìn xuống dưới, cô nhảy xuống lâu như vậy rồi, vậy mà vẫn không biết sâu bao nhiêu mới tới đáy. Trời ơi, không phải là cô chỉ nhận một nhiệm vụ hái thảo dược sao? Chấm, Lăng Vu Đề vừa muốn tiếp tục nhảy xuống, phía sau lại có một trận than khóc vang đến. Sau khi quay đầu cô mới biết, thì ra mình đang ở miệng sơn động, vì là quỷ hút máu nên sơn động tối đen cũng không thể gây trở ngại cho Lăng Vu Đề. Cô nhìn thấy trong sơn động có một con mèo đặc biệt lớn, đúng vậy, rất giống mèo. Lăng Vu Đề cũng lười quan tâm con đó rốt cuộc là gì. Cô chỉ muốn biết con mèo này có uy hiếp đối với cô hay không. Nuốt nước miếng, Lăng Vu Đề bắt đầu lui về sau, chuẩn bị lui đến rìa mỏm đất thì trực tiếp nhảy xuống. Nhưng cô mới vừa dịch một bước, con mèo kia lại phát ra tiếng than khóc. Mèo lớn nhấc chân đi ra ngoài sơn động. Lăng Vu Đề dừng bước, tiến không được mà lui cũng không xong, chỉ có thể đứng yên. Đây là con mèo toàn thân màu đen, quả thật là đen đến có hơi phát sáng. Nếu không phải là mắt nó có màu xanh thẫm thì Lăng Vu Đề có cảm giác không tìm được mắt của nó. Cũng không biết cuối cùng có phải là mèo hay không, bởi vì nó thật sự quá lớn. Miệng sơn động đang đứng có đường kính ít nhất 2 mét. Có cảm giác nó sắp che kín miệng sơn động, nhưng Lăng Vu Đề cảm thấy mình không nên bất lực sợ hãi một con mèo. Tuy đây là một con mèo, thoạt nhìn còn rất to lớn nhưng, xem chừng nó cũng là một mèo đã lớn tuổi. Đợi tới lúc con, mèo, này muốn làm gì cô, đến lúc đó cô cũng không cần sợ, cùng lắm, nhảy xuống dưới là được rồi. Lăng Vu Đề lại nuốt nước bọt, mắt liếc xuống vách núi, chuẩn bị nhảy xuống bất cứ lúc nào. Phàm nhân, vì sao cô lại ở đây? Đây, một con mèo lại biết nói tiếng người. Lăng Vu Đề trừng lớn mắt, kể từ khi chơi game, cô chưa bao giờ gặp được một con thú biết nói tiếng người. Ta, hái cỏ tân ngọc, theo lễ phép, Lăng Vu Đề vẫn trả lời một câu. Lỗ mũi, mèo, lớn thở ra một hơi, mang theo sương mù màu trắng. Cỏ tân ngọc, vật bình thường như vậy, cũng chỉ có người phàm các cô coi thành bảo bối. Phàm nhân, cô đến đây bằng cách nào? Nhảy xuống, ồ, nhảy xuống từ đoạn tâm nhai. Chưa từng có một người phàm nào dám nhảy từ trên đoạn tâm nhai xuống đây. Cô dám nhảy, cũng thật là dũng cảm. Âm thanh của mèo lớn thật tang thương, cũng rất uy nghiêm. Nói xong, không đợi Lăng Vu Đề trả lời, mèo lớn lại nói tiếp, ta sống không được lâu nữa. Cô có đồng ý giúp ta một chuyện không? Có tiếp nhận thỉnh cầu của miêu thú cổ, thần thú thượng cổ không? Cái gì, cô không biết phải giúp cái gì? Có thể tùy tiện đồng ý hay không? Người muốn ta giúp cái gì? Lăng Vu Đề nhìn thần thú to lớn mà hỏi. Thì ra ở thời thượng cổ còn có mèo. Đi theo ta, miêu thú cổ nói xong, đi vào trong sơn động. Lăng Vu Đề do dự một lát, vẫn nhấc chân đi vào với miêu thú cổ. Sơn động Lăng Vu Đề vào xem chừng rất lớn. Nhưng khi đặt tầm mắt lên miêu thú cổ khổng lồ thì sơn động này xem ra có hơi nhỏ rồi. Lúc đi vào sâu trong sơn động, bước chân của miêu thú cổ nhẹ nhàng chậm chạp từng tí. Nó đi đến chỗ đống cỏ giống như cái ổ rồi nửa nằm xuống. Lúc này Lăng Vu Đề mới nhìn thấy ở trong lòng miêu thú cổ. Có một con mèo sơ sinh đặc biệt nhỏ. Ta sống không được bao lâu nữa. Mong cô có thể giúp ta chăm sóc cho con ta. Miêu thú cổ nói, sau đó không đành lòng vươn đầu lưỡi liếm liếm đầu mèo con. Hình như mèo con mới sinh chưa được bao lâu, mắt cũng chưa mở, tựa như biết rằng mẹ mình sắp chia ly với mình. Mèo con ngao một tiếng, miêu thú cổ lại phát ra tiếng than khóc. Có tiếp nhận thỉnh cầu của miêu thú cổ, thần thú thượng cổ không? Âm thanh nhắc nhở vang lên lần thứ hai. Lăng Vu Đề hơi do dự, nhìn mèo con kia, nhưng trông nó rất yếu ớt. Cách chương.